Có lẽ là trong tay cô ta nắm được nhược điểm gì đó. Vân Mộng Hạ Vũ thấy Thương Lâm im lặng, hắn hỏi với giọng hơi khinh miệt. Có phải trong lòng cô đang cảm thấy tôi rất vô tình, cứ thế để mặc cho cô ta hại C, H, E, T Tiểu Điệp không? Thương Lâm ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói. Không, sao tôi lại nghĩ như thế? Cô thở dài một hơi. Chúng ta đến nơi này chưa tới một tuần, có thể bảo vệ chính mình là giỏi lắm rồi. Làm gì có sức mà đi quan tâm đến người khác. Tôi biết vì cứu tôi mà anh đã âm thầm tốn không ít công sức. Giọng cô nhỏ hơn, chỉ có điều đây là lần đầu tiên có người C, H, E, T vì tôi. Rất áy náy, Dịch Dương không ngờ cô lại biết lý lẽ như thế, không giống như những cô gái khác hay đi đổ lỗi cho người khác nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô đừng áy náy nữa, bởi vì đây hoàn toàn không phải lỗi của cô. Một lúc sau, Dịch Dương nhẹ nhàng nói, Tiểu Điệp là thị nữ của Hạ Lan Tích nhưng lại đi thông đồng với Hoắc Tử Nhiêu để hãm hại chủ nhân vô tội của mình, phản bội quốc gia của mình, đó chính là bất trung bất nghĩa. Nếu chúng ta không đến đây thì người C, H, E, T chính là Hạ Lan Tích. Đây chính là con đường mà cô ta đã lựa chọn, có hậu quả gì thì phải tự mình gánh vác, không liên quan gì đến người khác. Thường Lâm cũng hiểu được đạo lý này nhưng không nén được cứ đi tự trách mình. Bây giờ nghe Dịch Dương nói thế thì mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng một lát sau, cô không nhịn được mà nhìn hắn rất tội nghiệp. Anh nói xem cô ta biến thành quỷ rồi có đến tìm tôi không? Cô ta đập đầu chết, nếu biến thành quỷ thì nhất định sẽ rất ghê, tôi sợ. Dịch Dương, cô có phải là sinh viên thế kỷ 21 không vậy? Ngay cả 9 năm phổ cập cũng chưa hoàn thành sao? Chúng ta đã có thể xuyên không thì còn chuyện gì là không thể nữa chứ? Thương Lâm nói rất hùng hồn, đừng nghĩ là anh chưa thấy thì chuyện ấy không thể xảy ra, như thế là quá thiển cận. Dịch Dương nhìn đôi mắt đen láy của cô, biết rằng sau những lời châm chọc ấy chính là nỗi sợ hãi vô biên nên những lời trào phúng còn đang nghẹn trong cổ họng cũng không nói ra nữa. Im lặng ít lâu, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đừng sợ, tôi ngủ ở bên ngoài, nếu có quỷ thì chắc chắn sẽ lấy mạng tôi trước. Không biết có phải Thương Lâm nghe lầm hay không mà cứ cảm thấy giọng nói ấy rất dịu dàng. Cách chương.